Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, bị bại. Bọn họ không biết làm sao, chỉ có thể phụng bồi Hạ Vũ, uống ích chiến thành có 102 bách chiến rượu, cay rượu vào cổ họng, làm hoàng giả đều cảm thấy vẻ say. Hoàng Thiếu Thiên không khỏi thở dài nói. Rượu ngon à, đương nhiên là rượu ngon. Bách chiến rượu đối với Nhung Mã cả đời quân nhân, đặc biệt là nhạy cảm. Trên mình thiết huyết quân đội khí càng nặng người, vượt có thể cảm giác được trăm trượng trong rượu. Vậy cổ phóng khoáng, Hạ Vũ vừa nói, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn về phía nguy nga cự phong hạc, đông nghịt binh lính, tiếng la giết cả ngày. Vương cấp cao thủ tham chiến, liền vẫy tay liền sẽ mang đi hàng loạt sinh mạng của binh lính. Còn có hoàng giả tham chiến, bất quá một cấp bậc này cao thủ, cũng sẽ ở bầu trời mênh mông giao chiến. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu là ở phía dưới, hai bên đều sẽ chết tổn thương nhiều chiến sĩ. Hoàng giả hoàng đạo uy thế, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể ngăn cản. Hạ Vũ ngồi ở phía trên, thon dài ngón tay bưng ôn ngọc ly rượu, thần giác hiện lên tà mị nụ cười, nhìn hai bên chiến sĩ hàng loạt chết đi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết đi, tà trĩ, để cho ta xem ngươi bản lãnh thật sự. Đối với một đám tuần quy tuân củ lão gia, nên phóng thích thuộc về ngươi tia sáng chói mắt. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, nhìn phía dưới mênh mông trên chiến trường. Tiên vực tinh nhuệ, ước chừng đưa vào qua 300 triệu, không ngừng đánh vào số 1 chiến trường phòng tuyến, bởi vì số 1 bên trong chiến trường mặt, có qua 200 triệu tinh nhuệ, nếu là có thể cứu ra, tất nhiên sẽ tựa như được tiên vực nơi này thực lực đại tăng. Vì thế, Hạ Vũ nhưng rõ ràng, tà chỉ một mực vây khốn số 1 chiến trường, đến ngày hôm nay, như cũ không giết. Sợ rằng trực tiếp nhất mục đích liền là muốn cho tiên vực tinh nhuệ đi cứu người. Có thể tiên vực thật phái người đi cứu, tiếp theo tà chỉ tuyệt đối sẽ có động tác lớn. Hạ Vũ biết tà chỉ sẽ không đem cơ hội sẽ bỏ qua cho. Hôm nay cái này một cái trên chiến trường, hai bên đưa vào binh lực ước chừng qua 500 triệu. Hết lần này tới lần khác, lúc này ở ngoài trăm dặm, một cái hắc ám địa phương, đột nhiên truyền tới lửa khói vậy ánh sáng, là năm hệ chân nguyên chập chờn, nơi đó bùng nổ đại chiến. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nói, quả nhiên, đi tập kích Chu Ma quân bộ liền sao, bên kia nhưng mà tích trữ binh qua 700 triệu, đánh lén nơi đó, tà chỉ người thật đúng là dám làm như vậy. Tướng quân, tà chỉ làm như vậy muốn làm gì? Hoàng Thiếu Thiên không hiểu nói. Hạ Vũ nhìn bọn họ, bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười rực rỡ, cười để cho Hoàng Thiếu Thiên bọn họ cũng run sợ không dứt. Bọn họ nhưng mà biết vị này tướng quân toát ra như vậy nụ cười, tuyệt đối sẽ có xảy ra chuyện lớn. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta chỉ muốn tiêu diệt hết tiên vực những thứ này tinh nhuệ. Cái gì? Cái này không thể nào. Hoàng Thiếu Thiên cùng rất nhiều hoàng giả đồng loạt đứng lên, toàn đều sợ ngây người, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hạ Vũ, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Nếu như tiên vực 1 tỷ tinh nhuệ thật bị ma vực tiêu diệt hết, toàn bộ tiên vực sợ rằng cũng gặp nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ hỏi, các người biết ma vực tụ tập nhiều ít trọng binh sao? Không biết, bất quá trước không phải nói chỉ là 700 triệu sao? Hoàng Thiếu Thiên tâm bên trong dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, ngu xuẩn, đó là mấy tháng trước tình báo. Chúng ta xích diễm quân bằng vào mấy chục triệu tinh nhuệ liền đánh hạ ma vực nửa bộ cương vực. Ngươi chưa thấy được kỳ hoặc sao? Đúng vậy, trước ta còn buồn bực, cảm giác những thứ này thành trì, giống như là đậu hũ làm được như nhau. Một công liền phá, thật là không tưởng tượng nổi. Hoàng Thiếu Thiên nói, Hạ Vũ không biết làm sao nói. Đây là ma vực điều đi quá nhiều binh lính hậu quả. Ma vực tuyệt đối vận dụng toàn bộ tiềm lực chiến tranh. Tất cả thành các nơi các thế lực lớn, phỏng đoán cũng bị điều đi liền 80% trở lên nhân viên đầu quân. Hoàng Thiếu Thiên ánh mắt kinh hãi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nếu như vậy ma vực âm thầm, tuyệt đối cất giấu đại quân, tùy thời để cho tiên vực những thứ này tinh nhuệ. Một kích chí mạng, những tin tức này, từ Xích Diễm quân Nam Chinh Bắc Chiến bắt đầu. Hạ Vũ liền bén nhạy phát giác, có thể tà trí chẳng ngó ngàng gì tới, cho rằng Hạ Vũ làm như vậy, không thể nghi ngờ là rơi xuống kém cỏi. Chỉ cần hắn đánh một trận định đại thế, Hạ Vũ cướp đoạt nhiều hơn nữa ma vực lãnh thổ, cũng không quan hệ đại cuộc. Cho nên nói, từ chiến lược lên, tà trí cho rằng Hạ Vũ thua. Bất quá tại đại chiến bùng nổ đêm trước, Chu ma quân đoàn lại có thể ngông nghênh hướng chúng di chuyển tới. Tà chỉ bén nhạy nhận ra được, đối diện chủ soái tuyệt đối không phải Hạ Vũ. Nếu không lấy Hạ Vũ tính cách, coi như đầu bị lừa đá cũng sẽ không như vậy hành binh. Tà chỉ không rõ ràng bên này chuyện gì xảy ra, cảm giác được đối diện chủ soái không phải Hạ Vũ, cũng không phải Hạ Vũ bày mưu tính kế, quả quyết phát động công kích, bài binh bố trận, bắt cái này chỗ trống, quyết định cái này đại chiến thế cục. Đến lúc đó coi như Hạ Vũ nắm giữ ấn soái, đại cuộc đã định, cũng là xoay chuyển trời đất không có sức. Có thể tà chỉ há lại sẽ biết hết thảy các thứ này. Hạ Vũ đã sớm biết, đối với Chu ma quân đoàn thời điểm chỉ là làm một người đứng xem, không có bất kỳ thành lập. Bởi vì Hạ Vũ mong muốn phải cái này Chu ma quân đoàn tiêu diệt. Vì thế, đại chiến không ngừng bùng nổ, tà chỉ mệnh lệnh đánh lén Chu ma quân bộ binh lực. Thật giống như không nhiều, đánh lén một lần sau đó, quả quyết rút lui. Hết lần này tới lần khác Chu ma quân đoàn lại có thể phái hai vị tiên vương, 300 triệu tinh nhuệ đuổi theo. Muốn ăn tà trí cố ý đưa tới cửa con mồi. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, ma vực đại quân số lượng tuyệt đối xa xa cao hơn tiên vực. Hết lần này tới lần khác tà trí cố ý yếu thế, tiếp theo phải làm gì? Hạ Vũ dùng cái mông nghĩ cũng biết. Đối với lần này, Hạ Vũ bưng ly rượu, nói, cái này hai vị tiên vương, 300 triệu tinh nhuệ là không về được. Cái gì? Tướng quân, chúng ta muốn không muốn nhắc nhở một chút? Hoàng Thiếu Thiên trong lòng không đành lòng. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, muốn đi nhắc nhở đi ngay đi. Bất quá chú ý tự thân an toàn. Đa tạ tướng quân. Hoàng Thiếu Thiên đại vui, xoay người cấp tốc rời đi, chuẩn bị hướng Chu ma quân bộ báo cáo nơi này tình huống. Bất quá Hạ Vũ nhưng lắc đầu nói, người vi ngôn nhẹ, người coi như trong lòng xích thành, sợ rằng bên kia cũng sẽ không coi trọng. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, tiếp tục xem chiến trường thế cục biến đổi. Ở nơi này nguy nga cự phong lên, Hạ Vũ thẳng tiếp đãi 3 ngày. Ở ngày này, Hoàng Thiếu Thiên sắc mặt khó khăn xem, âm trầm vô cùng, trở lại cự phong. Thanh âm khàn khàn nói, tướng quân, thế nào, bên kia không có nghe ngươi đề nghị sao? Hạ Vũ cười nhạt nói, Hoàng Thiếu Thiên khẽ gật đầu, quả đấm cầm chặt, cuối cùng lên tiếng nói, ngay tại ngày hôm nay, Chu ma quậu bộ truyền tới tin tức, nói vậy hai vị tiên vương, kể cả 300 triệu tinh nhuệ, toàn quân chết hết, không một chạy khỏi. Ý liệu bên trong. Trên chiến trường cái này 300 triệu tinh nhuệ cũng không giữ được. Hạ Vũ uống hạ tối hậu một ly rượu, Ôn Ngọc ly rượu tiện tay ném xuống cự phong, theo Ôn Ngọc ly rượu chạm đến mặt đất, té được nghiền, chiến trường thế cục đột biến, bốn bề hiện lên đông nghịt thiết kỵ, số lượng vừa nhìn vô tận, đáng sợ phải, những thứ này tử lượng cao tinh nhuệ, đều là cưỡi bốn cánh tay mã ma, tay cầm hắc nỏ, bắn ra gào thét tinh nhuệ mũi tên nhọn, cho trên chiến trường tiên vực tinh nhuệ, mang đến lại có thể thương vong, mênh mông trên chiến trường, chu vi vạn dặm đều được một cái máu thịt cối xay. May Hạ Vũ lạc ở cự phong lên, nếu không chiến trường này toàn cảnh, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Hạ Vũ nhìn đột nhiên hiện lên hắc nỏ chiến cưỡi, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc những thứ này tinh nhuệ, đem bất lực, binh thì tiện, mệnh ti tiện hơn, hết thảy như cỏ rác. Hạ Vũ vừa nói, nhìn trên chiến trường, rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ, ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn đầy bi phẫn tuyệt vọng, biết ma vực tinh nhuệ hắc nỏ chiến cưỡi tăng viện chiến trường. Bọn họ khó thoát bị tàn sát kết cục, bởi vì Chu Ma quân bộ bên kia, hiển nhiên bị thế cục này biến đổi gian, cho tỉnh mộng, căn bản không phản ứng kịp, ngắn ngủi đếm ngày thời gian, liền hao tổn một nửa binh lực, mênh mông trên chiến trường, máu chảy thành sông. Khắp nơi thây trôi, trên chiến trường, đó là chân chân chính chính hiện ra sông máu. Hơn nữa trên chiến trường, hiện lên vô số huyết ma, toàn thân đỏ tươi, cố sức uống tướng sĩ máu tươi, tàn nhẫn vô cùng. Những thứ này đều là hắc nỏ chiến cưỡi bên trong. Rất nhiều tướng sĩ chăn nuôi huyết linh, xem một cái thú cưng vậy, thời khắc nguy cơ có thể cứu mình mệnh. Hạ Vũ đứng ở cự phong lên, nhanh gió vù vù, để cho hắn bạch bào theo gió múa, tràn đầy hiu quạnh hơi thở. Hạ Vũ cau mày nói, tà chỉ, trên chiến trường, hai quân ai vì chủ nấy, lẫn nhau sát phạt, dễ hiểu, người dung túng huyết linh ô nhục tướng sĩ thi thể, có thể không giống như là ngươi phong cách à, đích lẩm bẩm lời nói rơi xuống. Trên chiến trường, truyền tới vô cùng giận dữ thanh âm, hét, quân soái có lệnh, làm nhục chiến trường người chết, giết không tha, đem các ngươi huyết linh, cho bổn hoàng hết thảy thu. Một tiếng giống giận, đi đôi với vô tận hoàng uy, đem bên người đại đa số huyết linh, toàn bộ ngay tức thì chôn vùi thành tro. Ra lệnh một tiếng, hắc nỏ chiến cưỡi là ma vực tinh nhuệ, đối với mệnh lệnh tràn đầy tiên thiên phục tòng tính, không ai dám làm bậy, rối rít thu hồi mình huyết linh. Vì thế, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, xoay người nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên bọn họ, nói, đi thôi, kế tiếp tàn sát, không cần phải coi lại. Tướng quân, số một trên chiến trường tướng sĩ, còn có cứu sao? Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên quỳ xuống, hai quả đấm cầm chặt, tràn đầy không cam lòng. Nguyên Thiên Đao quân một vị hoàng giả, tên là Hoàng Phủ Long Đấu, giờ phút này cũng là quỳ một chân trên đất, nói, cầu tướng quân, cứu số một trên chiến trường những cái kia huynh đệ. Ừ, Hạ Vũ cau mày, không rõ ràng Hoàng Thiếu Thiên bọn họ, đột nhiên vì sao biến thành như vậy. Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng đắng chát giải thích nói, chúng ta Nguyên Thiên Đao quân là số một trên chiến trường. Thiên chiến quân tách ra, xích diễm quân bên trong rất nhiều huynh đệ, đều cùng số một trên chiến trường những cái kia tướng sĩ tình đồng thủ túc, bao gồm chúng ta, rõ ràng, trước theo ta trở về, số một trên chiến trường người, ta suy nghĩ một chút. Hạ Vũ không nghĩ tới, còn có tầng quan hệ này. Hơi buông tiếng thở dài khí, để cho Hoàng Thiếu Thiên bọn họ đứng lên. Nếu như vậy, số một chiến trường tinh nhuệ, Hạ Vũ phải được cứu. Vì thế, Hạ Vũ mới vừa trở lại xích diễm quân đội, liền thấy quân cửa bộ môn, đứng một vị lão đầu tóc trắng, cấp được xoay quanh, Hoàng Thiếu Thiên con ngươi hơi co lại, nhắc nhở, tướng quân, đây là Ngũ Liên Tiên Vương. Rất mạnh một vị tiên vương, thành danh ở 7000 năm trước, biết, tiên vương đại giá đến chơi. không có từ xa tiếp đón. Hạ Vũ tiến lên chắp tay nói, Ngũ Liên Tiên Vương vội vàng đi lên, nói, Xích Diễm quân chủ, ngươi có thể coi là trở về. Chúng ta quân đội bên kia, hiện tại mời ngươi đi qua. Ngày hôm nay hai trận đại chiến, đưa đến Chu Ma quân đoàn tổn thất hơn nửa binh lực. Coi như ta đi qua, vậy không làm nên chuyện gì. Hạ Vũ hồi đến đại điện bên trong, ngồi ở chủ vị, Ngũ Liên Tiên Vương không có bất kỳ bất mãn, mà là mặt đầy tràn đầy vẻ lo lắng. Nói, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào khác liền sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguoi/nguoi/nguoi/tsuyu/nguoi/tuy/nguoi/dien/nuoi/tuay/nuoi/tai/nuoi/dat/. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.